bên cạnh cảnh sát nhân dân thọc một chút hắn. Đừng nói mò, Long Chỉ Dân sớm đã bị bắn chết, đều đăng lên báo đâu, làm sao còn có thể gây án a? Trừ phi là quỷ chứ a. Lời vừa ra khỏi miệng, cái này cảnh sát nhân dân đột nhiên nghĩ đến Hà Tây thôn thôn trưởng nói qua Long Chỉ Dân nhà nháo quỷ nghe đồn, đem mình cũng dọa ra một thân mồ hôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?